Pokemon Kaito Izumi, chương 78, thượng phẩm hoàn thành. Góc truyện audio.com. Việc Rana không biết đây đã có hai đứa con trai cũng không thể trách đây được. Thân là một trong tứ thiên vương, Rana công việc thật nhiều. Thêm cả thời gian trước Rana phải rời khỏi địa khu Kalos để làm một vài việc. Vậy nên bà không có thời gian rảnh rỗi tới nhìn con trai đệ tử mình. Cho đến khi mà cả Kaito Izumi và Kaito Kei đều đã được vài tuổi. Đây cũng ngượng ngùng mà nói mình có hai thằng con trai. Vậy nên tình huống có chút dở khóc dở cười. Rana Thiên Vương, lúc nãy ta có bắt được một vài tên thợ săn bỏ trốn. Chúng ta trước đem bọn chúng bắt đi à, Kaito đối với Rana nói. Đừng gọi như thế xa lạ, cứ kêu ta là bà nội đi. Ta cũng coi như nửa cái mẹ của thằng nhóc đây mà. Rana gật đầu, sau đó đối với Kaito cười sửa lại. Mặc dù gọi một người mới gặp là bà nội có hơi kỳ. Nhưng Kaito vẫn là ngượng ngùng gật đầu. Cảnh sát Jenny đối với cấp dưới ra lệnh thu bắt tất cả những thợ săn đem giam giữ. Riêng Lazin thì bị còng tay và vây sát nghiêm ngặt. Đối với đứa cháu của Thiên Vương. Cảnh sát Jenny rất khâm phục nói, cậu là Kaito đúng không? Đợt bắt thợ săn Pokemon tập kích này cậu có công không nhỏ. Khi về thành phố chúng tôi sẽ trao thưởng cho cậu, cảm ơn vì sự giúp đỡ lần này. Không có gì đâu, Jenny cảnh sát, Kaito lắc lắc đầu mỉm cười. Thứ mà cậu muốn nhất chính là phần thưởng từ hệ thống. Còn liên minh ban thưởng thì có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với các đồng bạn nhỏ đã giúp ích không thiếu Talonflame và Eevee. Kaito khen ngợi bọn chúng vài câu. Sau đấy tìm chỗ nghỉ ngơi. Cho các Pokemon ăn một bữa no nê ngon lành. Tộc đàn Eevee cùng con Glion tộc trưởng nhìn về phía Kaito một lát. Sau đấy nó kêu một tiếng rời đi. Mối thù này, cuối cùng nó đã báo cho những Eevee đi trước. Cho cha mẹ của Eevee đi theo Kaito. Đã không còn việc gì nữa. Các Pokemon của khu rừng bắt đầu quay trở lại. Tuy khắp nơi đều là hoang tàn, nhưng mối nguy hại đã hoàn toàn bị dập tắt. Tối ngày hôm đó, khi thu dọn toàn bộ thiệt hại nơi đây, cảnh sát Jenny và cấp dưới của cô trước rời đi. Grand đạo quán quán trưởng cũng chào tạm biệt. Để lại một mình Kaito cùng với Tứ Thiên Vương. Cậu cùng với Lus được bà kể cho khá nhiều chuyện xưa thú vị. Thêm nữa phần thưởng của nhiệm vụ cuối cùng được phân phát. Nhiệm vụ tình huống, đặc biệt, phối hợp với liên minh, bắt giữ những tên thợ săn Pokemon xấu xa, tham gia bắt giữ thành công phần thưởng cố định, kinh nghiệm 250.000, kinh nghiệm Pokemon 500.000, điểm tích lũy 300.000, kẹo năng lực, xanh lá, vật phẩm mang theo, ngẫu nhiên, Dragon Fang. Đẳng cấp của Kaito từ cấp 30 huấn luyện gia trở thành cấp 32 huấn luyện gia. Kinh nghiệm Pokemon Kaito xét ở Lus, Talonflame và Eevee mà nói. Lus có thể thông qua chiến đấu bình thường tăng lên đẳng cấp khá nhanh. Nó đã trải qua thời kỳ nhỏ bé rồi. Vậy nên lượng kinh nghiệm này là không cần. Chấm, Talonflame thì đã cấp 50. Kinh nghiệm cần để lên cấp của nó rất lớn. Coi như đưa vào con chim cũng chỉ đủ để thăng một cấp. Thực lực cải biến không bao nhiêu. Vậy nên Kaito đem phần thưởng bồi vào Eevee. Con cún nhỏ đột nhiên cảm thấy cả người hơi ngứa ngứa. Sau lại thư sướng toàn thân. Đẳng cấp của Eevee từ cấp 33 thăng lên cấp 36. Tiềm lực của Eevee không bị giới hạn bởi hình thái tiến hóa. Bởi vì Eevee muốn tiến hóa vốn không liên quan với đẳng cấp. Tuy nhiên nếu không tiến hóa, Eevee cũng không thể sớm nắm bắt được các kỹ năng thuộc tính. Eevee của Kaito chắc chắn là muốn trở thành Glion rồi. Hệ thống, độ hoàn thành của ta là bao nhiêu? Kaito mặc niệm hỏi, rất nhanh có một bảng thông tin xuất hiện trả lời. Có vẻ nó muốn thống kê thật lâu. Cuối cùng cũng xuất hiện phần thưởng cho Kaito. Độ hoàn thành 81 đánh giá là thượng phẩm hoàn thành. Phần thưởng thống kê bao gồm vòng quay ngẫu nhiên, chung, một lần, giọt lệ của ho, câu, điểm tích lũy 1 triệu. Xuất hiện lượng lớn phần thưởng như vậy, Kaito nhất thời phải tập trung sắp xếp từng món một. Dragon Fang có thể để dành cho ba gần tương lai. Có điều con rồng nhỏ này vẫn đang ngủ say. Chưa thể thu phục ngay lập tức được. Kẹo năng lực, xanh lá, là dùng để gia tăng một loại năng lực sức mạnh. Hiện tại Kaito sở hữu kính chiếu yêu. Đỏ, siêu năng lực, xanh lá, tạm thời Kaito chưa vội dùng viên kẹo này. Vòng quay ngẫu nhiên, chung, đại khái Kaito có biết. Lần chiến thắng giải đấu làng Eros cậu từng được vòng quay ngẫu nhiên. Sơ, rồi, giọt lệ của ho, câu, đối với sắp chết Pokemon có 50% thành công dục hỏa trọng sinh. Khôi phục lại sinh lực và tiềm lực ban đầu. Đây là một vật vô cùng quý trọng. Ho, câu là Phượng Hoàng, một trong các Pokemon huyền thoại có rất nhiều truyền thuyết nhất. Nước mắt của ho, câu có thể giúp Pokemon khác trọng sinh. Và cuối cùng là 1.000.000 điểm tích lũy. Nhiều đây điểm cộng với lượng lớn điểm tích lũy của Kaito. Cuối cùng cậu đã có được gần 2.000.000 điểm tích lũy. Có thể đối hệ thống trao đổi một viên Mega Stone. Có chuyện gì vậy Kaito? Rana nhìn thấy Kaito có hơi ngơ ngác. Bà quan tâm hỏi, dạ không có gì, con chỉ muốn mau chóng đi khiêu chiến các đạo quán để sớm thu thập đủ 8 cái huy chương. Đã lữ hành được 3 tháng rồi mà con mới được 2 cái. Nếu không vội sợ rằng bản thân sẽ không kịp, Kaito gãi đầu trả lời. Cậu cũng chỉ là tìm lấy cái cớ mà thôi. Lúc nãy vì nói chuyện với hệ thống tập trung quá mà quên mất Rana ở bên cạnh. Vậy sao, nếu không thì ngày mai ta trước dẫn con tới Silic City đi. Cưỡi lên Noi Vân di chuyển sẽ rất nhanh, tiết kiệm thật nhiều thời gian. Rana Thiên Vương nói, như vậy không phiền bà nội quá rồi sao? Kaito nói nhiều cũng quen. Đối với xưng hô Rana trở nên bình thường. Không vấn đề gì, làm sao lại phiền chứ? Ta còn muốn kể tội tên đây kia nữa mà. Rana mỉm cười xoa đầu cậu nói. Vì tối nay sẽ ở lại đây. Đáng lý Rana cũng sẽ rời đi nhưng vì bồi cậu nên mới ở lại cùng Kaito. Cậu tất nhiên là chưa đi ngay được. Tộc Oni tuy không có tiềm lực màu đỏ Pokemon nhưng ba gần cũng là có thân nhân. Đem nó đi ngay sẽ không tốt cho việc thu phục. Chỉ có thể đợi ba gần tỉnh lại rồi nói chuyện. Trước đấy Kaito đi dạo tới nơi mà Tyranita đang thoi thóp nằm nghỉ. Sinh mệnh của con Pokemon này đang sói mòn. Đối với Jenny muốn mang nó đi chữa trị, Tyranita lập tức lắc đầu. Nó biết rằng mạng mình giữ không nổi. Nó muốn được yên lặng nghỉ ngơi. Xin chào, Kaito bước lại, Tyranita mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Nhìn thấy Kaito, Tyranita cố gắng nói cái gì đó. Cậu nghe không rõ lắm liền bước lại gần. Ở nơi miệng của Tyranita khẽ nhấp nháy. Thông qua tâm linh cảm ứng, Kaito nghe khẽ được 2 chữ. Cảm ơn, vì đã giải thoát cho ta. Sau đấy một giọt lệ tuôn trào nóng hổi. Hơi thở của Tyranita yếu dần. Nó bắt đầu nhớ về quá khứ của mình. Nhớ về thời gian bị Lazin bắt đi. Nhớ về tội lỗi của bản thân. Dù rằng là bị cưỡng chế. Nhưng vẫn là do đôi tay nó gây ra. Không phải sao, cái chết này có lẽ càng thích hợp cho nó. Ít ra cuối cùng nó không còn bị khống chế nữa. Thật tốt, cách chương.